Chương 550, là đế nữ cứu ngươi. Trừ phi bọn họ dùng sức mạnh đem trong cơ thể hắn viên nội đan kia đánh nát, bất quá có thế lấy ra, liền không có đánh nát cần thiết. Hơn nữa băng tuyết vương hậu có nội đan, dùng nội đan tu luyện, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù cảm thấy Trọng Nguyệt nếu không quá đáng tin cậy, bất quá vừa nghĩ tới Trọng Nguyệt là đế quân nữ nhi về sau, băng tuyết vương hậu liền yên tâm rất nhiều, để tay đến nam nhân phần bụng, màu lam nhạt lực lượng bộc lộ mà ra, ngay sau đó nam nhân phần bụng bên trong, một vật liền theo băng tuyết vương hậu chậm tay chậm di động, hướng về cổ họng ra đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhìn về phía Hàm Hương, nói ra, Hàm Hương, có dược cho hắn sao? Hàm Hương nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, có. Nàng về sau mặc dù không luyện chế cứu ma dược vật, nhưng là trước đó đi theo Mặc Lăng thời điểm, nàng lo lắng Mặc Lăng thụ thương, cho nên luyện chế ra rất nhiều cứu ma dùng đan dược, về sau rời đi Mặc Lăng, những đan dược này cũng không có cho Mặc Lăng, mà là ở trên người nàng. Vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Nhìn xem nội đan kia lập tức phải từ trong miệng đi ra, Trọng Nguyệt đứng ở nam nhân chân cái này một đầu, hai tay kết ấn, tại nội đan kia từ nam nhân trong mồm đi ra lập tức, quang minh hệ nguyên tố liền che út tới, bọc lại nam nhân. Cùng lúc đó, Hách Liên Huyễn Thần làm vung tay lên, mảng lớn hỏa diễm lực lượng tiến nhập thân thể nam nhân, đem thân thể nam nhân bên trong bởi vì nội đan đông kết tạo ra hàn khí loại trừ sạch sẽ. Ngay tại Hách Liên thu lại loại trừ lực lượng lập tức, Bác Minh Dạ lực lượng rơi vào thân thể nam nhân bên trong, hướng về thân thể nam nhân gân mạch lưu động đi. Không gân mạch có sức mạnh lưu động tiến đến, tăng thêm Trọng Nguyệt chữa trị quang minh hệ nguyên tố. Hơn nữa nam nhân này nội tạng hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vậy tại Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ lực lượng phía dưới, nam nhân chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi tròng mắt màu đỏ, phảng phất như là như thượng đẳng đá quý màu đỏ, đều là nói người của ma tộc dung mạo khó coi, có thế theo bọn hắn nghĩ, nam nhân này dung mạo không kém chút nào, cùng Tư Đồ Ưu không phân cao thấp. Ăn hết. Đi đến nam nhân bên người, Hàm Hương lôi kéo một viên đan dược bỏ vào nam nhân miệng. Liền xem như tỉnh lại thời điểm có chút mơ hồ, nam nhân nhưng vẫn là vô ý thức hé miệng, đem viên đan dược kia nuốt vào. Tiểu Thiên. Băng Tuyết Vương Hậu nhìn thấy nam nhân tỉnh lại, cao hứng hô một tiếng, ngay sau đó chạy tới nam nhân bên người, nhìn xem nam nhân nói, người rốt cục tỉnh, người rốt cục tỉnh. Tiểu Thiên nhìn xem Băng Tuyết Vương Hậu, trầm mặc một hồi lâu, sau đó giơ tay lên vuốt lên gò má nàng, Băng Tuyết lại một lần nữa nghe được mình thích người gọi ra tên mình. Băng Tuyết nước mắt lập tức liền chảy xuống. Là ta, Tiêu Thiên, người rốt cục tỉnh. Để tay tại Tiêu Thiên trên tay, Băng Tuyết nước mắt không ngừng lưu lại. Ta đây là thế nào? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở trong phòng người, Tiêu Thiên hơi nghi hoặc một chút, Băng Tuyết quốc độ lúc nào tới nhiều như vậy nhân loại không đúng, nam nhân kia lực lượng, không giống như là nhân loại nên có được. Tiêu Thiên, ngươi ngủ say hơn 280 năm, là đế nữ cứu ngươi, để cho ngươi tỉnh lại. Băng Tuyết nhìn xem Tiêu Thiên, khóc nói ra, thật xin lỗi, lúc trước cũng là ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Tiêu Thiên nghe vậy, câu môi cười cười, đồ ngâu cờ, là ta vì ngươi mang đến tai nạn, không thể bảo vệ tốt ngươi thần dân. Nếu như không phải hắn, những cái kia ma tộc liền sẽ không đến công kích nơi này, Băng Tuyết sẽ không thụ thương, những cái kia tuyết yêu cũng sẽ không chết.